Nữ chính không đủ ngọt ngào. Chương 180, sự sủng ái của bạo quân, 34. Góc truyện audio.com. Khi Trà Trà trở lại trong viện của mình, phát hiện Tiết Ngôn Nguyệt không biết khi nào đến. Tựa hồ chờ cô hồi lâu. Cô hơi có chút kinh ngạc. Có việc sao? Chấm, ân. Tiết Ngôn Nguyệt hốc mắt có chút phiếm hồng. Rõ ràng đã khóc. Một bên Hồng La vội vàng rót trà. Rồi sau đó canh giữ ở ngoài cửa. Lưu lại không gian cho hai người. Trà Trà tùy ý nhìn lướt qua. Chê y mặt lộ ra vài phần không vui. Có việc liền nhanh nói đi. Ta thời gian thực quý giá. Tiết Ngôn Nguyệt sắc mặt cứng đờ. Thực mau lại khôi phục như lúc ban đầu. Thanh âm ôn nhu dò hỏi. Là muốn vội vã đi gặp người nào sao? Trà Trà buông cốc trà. Ngước mắt nhìn nàng. Đôi mắt ướt át phá lệ thanh triệt. Trong nháy mắt đó. Tiết Ngôn Nguyệt cảm thấy chính mình ý tưởng ở trước mặt nàng không chỗ nào che giấu. Giây lát. Trà Trà cười cười. Ngươi cảm thấy. Ta là muốn đi gặp ai? Đế Hàn Thành sao? Hắn hiện tại cùng phụ thân thương lượng sự tình. Thương lượng xong lúc sau có lẽ liền đi rồi. Nếu là tỷ tỷ hiện tại chạy tới. Nói không chừng còn có thể gặp được hắn. Tiết Ngôn Nguyệt sửng sốt. Sắc mặt có chút tái nhợt. Đáy mắt cũng mang theo vài phần sương mù. Giống như giây tiếp theo liền khóc ra tới. Nàng rõ ràng không nghĩ tới Trà Trà sẽ nói như vậy. Nàng dường như liền không thể tiếp thu được. Trà Trà, ngươi những lời này là có ý tứ gì à ta? Ta chỉ là quan tâm ngươi. Không nghĩ tới cái khác. Trà Trà nhìn đến nàng bộ dáng nhu nhu nhược nhược giống như một đóa tiểu bạch hoa. Chỉ cảm thấy dị thường bực bội. Ngươi nghĩ tới hay không nghĩ tới cái khác? Ta lại không phải ngươi. Ta như thế nào biết? Còn có chuyện khác sao? Không chuyện khác, ta muốn đi ngủ. Sau khi ăn xong liền phải ngủ một lát. Nghỉ ngơi trong chốc lát. Thời gian tốt như vậy. Vì cái gì muốn lãng phí ở chê y người Tiết Ngôn Nguyệt? Huống chi, còn có mục đích không trong sáng. Cô lời nói vừa dứt. Tiết Ngôn Nguyệt nước mắt lạch tách rơi xuống. Giống như chặt đứt sợi chỉ hạt châu. Ta chỉ là muốn quan tâm ngươi một chút. Nguyên bản ngươi cùng phụ thân hẳn là cùng nhau ra ngoài. Kết quả phụ thân lại một người lưu lại trong phủ. Thoạt nhìn, rất là mất mát. Mà ngươi vừa rồi, bộ dáng thực sốt ruột. Ta liền cho rằng, ngươi là nghĩ đi gặp người nào. Hoặc là có cái việc gấp gì. Còn chuyện khác, Trà Trà, ta thật sự không nghĩ tới a chúng ta như vậy nhiều năm tỉ muội. Ngươi chẳng lẽ còn không tin lời nói của ta sao? Trà Trà vẻ mặt chán ghét cùng Tiết Ngôn Nguyệt kéo ra khoảng cách. Ngươi thực ồn ào, nói nhiều quá. Hồng La, tiễn khách, giọng nói mềm mại, xen lẫn vài phần kiên quyết. Hồng La sửng sốt, đứng ở tại chỗ, không biết làm sao. Nhị tiểu thư, muội muội, ta, Tiết Ngôn Nguyệt tiếp tục dây dưa. Ngươi thật sự thực phiền. Ngươi không cảm thấy như vậy diễn kịch rất mệt sao? Ta không muốn biết ngươi hiện tại chính là có cái gì chủ ý. Cũng không muốn biết ngươi muốn làm gì. Tóm lại một câu, đừng tới quấy rầy ta. Cũng đừng chạy lại đây lãng phí thời gian của ta. Ngươi muốn làm như thế nào? Liền làm như thế đó. Nên nói, ta cũng đã nói rồi. Cuối cùng lại cảnh cáo ngươi một lần. Đừng tới trêu chọc ta. Trà Trà vẻ mặt tràn ngập không kiên nhẫn. Cô thật không hiểu, kỹ thuật diễn kém như vậy. Như thế nào không biết xấu hổ chạy tới cùng cô nói đông nói tây. Ánh mắt phiêu phiêu lấp lánh. Bộ dáng chột giả, còn tưởng từ miệng cô nói ra. Hống ngốc tử sao? Cô là người dễ hống như vậy sao? Cô trợn mắt có chút ghét bỏ. Sau đó trong lúc Tiết Ngôn Nguyệt trong mắt tràn đầy cây ết iota pê sợ. Cô đã nằm ở chê y giường rồi. Quấn chặt chính mình trong chăn. Tiết Ngôn Nguyệt hơi há miệng. Còn muốn nói cái gì? Bất quá, một câu cũng không nói được. Chỉ có thể ngơ ngác nhìn Trà Trà cùng nàng tình tỉ muội có khoảng cách. Cách chương.